Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luống cuống tay chân ấn xuống một dãy số trong danh bạ, vậy mà cô lại không cẩn thận ấn vào số điện thoại của Tạ Trì Thành trong khoảnh khắc điện thoại được kết nối. Nước mắt Diệp Như Hề cũng rơi xuống hòa trong làn nước mưa. Giọng nói của Tạ Trì Thành truyền tới, trầm thấp nhưng rất bình tĩnh. Diệp Như Hề, là em sao? Chuyển xưng hô tôi, em cho Thành ca luôn nha mọi người. GT, cách chương.